Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Hùng Mãnh Cự Ngư, PS, nhanh cuối tháng, các vị huynh đệ tích góp có vé tháng, tiểu yêu ngượng ngùng cầu nguyệt phiếu, được rồi đừng đánh gạch, tiểu yêu thành khẩn cầu dưới các vị huynh đệ chống đỡ. Cảng bên trong gió êm sóng lặng, mà cảng ở ngoài nhưng sóng lớn mãnh liệt. Quả thực chính là hai thái cực, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cả biển xanh và bầu trời, xanh thẳm nước biển nhấc lên từng trận sóng lớn, có sóng to gió lớn vọt lên cao hơn 10 mét, đây chính là đại hải. Hắc thiết chiến thuyền vừa ra cảng, liền như một đạo mũi tên nhọn bình thường chạy như bay. Thừa phong phá lãng, lái vào này vô ngần bao la đại hải, đây là loài người lại một lần chinh phục đại hải bước chân. Lâm Dật đứng trên bong thuyền, nhìn về phương xa, một luồng sóng biển đập tới, ầm ầm đánh vào thân thuyền, thậm chí đều cảm giác được một luồng chấn động, thật hoài nghi nếu là gỗ làm thuyền có thể không chịu đựng ở như vậy sóng gió. Các anh em, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta săn bắn bắt đầu rồi. Nói cẩn thận, ai biểu hiện tốt phân phối liền càng nhiều, lúc này. Tiết Phi vung vẩy cự mâu hô to lên. Trên thuyền hơn 100 người lập tức chuẩn bị, một ít thủy thủ ở thao tác buồm, mấy người nhưng là ở lái xe chiến thuyền, mà trong đó một phần lớn chính là tay thợ săn. Thậm chí, Lâm Dật còn nhìn thấy, chiến thuyền bên trên chính mắc lên một chiếc lại một chiếc cự nỏ. Thon dài cung tên thậm chí vượt qua bình thường thương mâu. Lập lòe lạnh lẽo phong mang, đem mồi nhử bỏ lại đi, chuẩn bị kỹ càng. Tiết Phi xuống lệnh, sau đó thì có người kháng to lớn dã thú thi thể. Máu me đầm đìa, vẫn là mới mẻ, đây là dùng những này dã thú thi thể đến dụ dỗ hải lý loại cá. Tốt như vậy bắt giết, cho tới ngươi nói vì sao không xuống biển, này hải lý quá nguy hiểm, loài người nếu không là mạnh mẽ người căn bản không muốn xuống biển. Theo mấy con to lớn dã thú thi thể bỏ xuống đại hải. Liền với một cái thô to xích sát, theo chiến thuyền một đường kéo hành, lần này phỏng chừng có thể có thu hoạch tốt. Tiết Phi tới đến bên người, hàm cười nói một câu, đối với lần này săn bắn tràn ngập chờ mong, hắn thường thường ra biển, nếu không chính là dẫn người ra ngoài tiến vào núi rừng săn bắn. Này một cái là làm sinh tồn, một cái là vì là đổi lấy càng nhiều huyết tinh đến tu luyện. Bây giờ thời đại tạo là một cái như vậy tình cảnh, loài người không thể không nghĩ tất cả biện pháp sinh tồn được. Mà Lâm Dật tràn đầy lĩnh hội, này cùng nhau đi tới, là vô cùng gian nan, loài người cuối cùng vẫn là ngoan cường tiếp tục sinh sống. Chú ý, hải lý có động tĩnh, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt cảnh giác, dồn dập giơ lên trong tay thiết thương đẳng binh khí. Chuẩn bị kỹ càng phóng bắt giết những kia hải lý cự ngư. Đây là săn bắn, muốn tiến vào hải lý săn giết, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Chỉ ít, hiện nay không có bao nhiêu người dám vào nhập trong biển rộng săn giết những kia tiền sử cự thú. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm cách là mơ siêu có cá đến rồi. Tiết Phi sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm thuyền dưới một chỗ, nơi đó chính kéo một con to lớn dã thú. Huyết dịch mùi đem một ít loại cá hấp dẫn lại đây. Quả nhiên, Lâm Dật nhìn chằm chằm nước biển dưới, có thể dễ dàng nhìn thấy 20 mét dưới đồ vật. Nơi đó, đang có một đám to lớn loại cá tiếp cận, nhưng bởi vì đen thui thiết thuyền mà không dám tới gần. Bất quá, cuối cùng vẫn có không ít loại cá không nhịn được bơi tới. Nhanh chóng hướng này mồi nhử táp tới, nhìn kỹ lại. Đây là một cái hình thể có dài 5 mét cá lớn. Miệng đầy răng nanh, là một loại tiên sử loại cá. Khá lắm, là một đám kiếm xạ ngư. Chuẩn bị, ngày hôm nay muốn được mùa lớn rồi. Tiết Phi hưng phấn, nhìn rõ ràng những này loại cá sau. Lập tức chép lại một bên một cái mâu sắt, mâu thân sau khi liên một cái xích sắt. Hơn nữa mũi mâu có sắc bén cũng câu. Đây chính là bắt giết loại cá công cụ. Lâm Dật giơ lên một bên mâu sát, nhìn chằm chằm này hải lý, càng ngày càng nhiều thân ảnh to lớn xuất hiện, một con lại một con to lớn kiếm xạ ngư nhanh chóng xông lên. Muốn cướp đoạt những này dã thú thi thể. Phóng, Tiết Phi hét lớn một tiếng. Trước tiên hướng thuyền dưới phóng mâu sát, ầm một tiếng, nước biển đều bị nhấc lên cao hơn 10 mét, có huyết dịch phun, nhuộm đỏ tảng lớn ngoài khơi. Sau đó, Lâm Dật phát hiện, một đám đầu mâu tay lập tức hành động, đều nhắm vào mục tiêu của mình phóng. Một luồng lại một luồng máu đỏ tươi nhiễm hồng hải nước. Ha ha ha, nhanh, nhanh kéo lên, Tiết Phi sắc mặt hưng phấn, cầm lấy một cái xích sắt. Chính ra sức kéo lên, này một cái xích sắt một trận căng thẳng, truyền đến một trận cạc cạc đáng sợ tiếng vang, giống như là muốn đứt rời như thế. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn một con lại một con to lớn kiếm xạ ngư cho kéo lên. Thực sự có chút kinh ngạc, loài người chính là như vậy bắt giết những đại dương này cự ngư sao? Như vậy bắt giết, tuy rằng số lượng sẽ không rất nhiều. Thế nhưng những này kiếm xạ ngư thật sự quá lớn, này dài 5 mét thân thể, thậm chí có một ít đều vượt qua dài 8 mét, tốc độ rất nhanh, rất khó bị bắt giết. Hơn nữa, Tiết Phi này một cái xích sắt vẫn không kéo lên, phảng phất chịu đựng to lớn sức kéo. Hắn cả người tinh lực sôi trào, từng tia chiến khí đan chéo, cuối cùng bị hắn kéo lên, ầm, nước biển một trận dâng trào. Bọt nước trùng thiên, đó là một cái chiều cao có 10 mét cự ngư, dài 10 mét kiếm xạ ngư nhưng là rất hiếm thấy, thậm chí tốc độ nhanh đến không cách nào bắt giữ. Hiện tại, Tiết Phi dĩ nhiên bắt giết như thế một đầu, để người trên thuyền một trận kính phục, mọi người hợp lực, đem này to lớn ra hỏa kéo lên thuyền bên trong, trực tiếp đem còn đang nhảy nhót dãy dụa cự ngư toàn bộ giết chết. Không tồi không tồi. Mới vừa ra tới liền thu hoạch lớn như vậy. Tiết Phi hưng phấn, những này kiếm xạ ngư nhưng là thứ tốt. Ở đây tổng cộng bắt giết 11 con to lớn kiếm xạ ngư. Chính là hắn bắt giết này một con khổng lồ nhất. Tiết đầu lĩnh, những kia cá lớn đi rồi, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sắc mặt có chút tiếc hận, hóa ra là những kia kiếm xạ ngư chạy. Tình huống này là bình thường. Một đoàn kiếm xạ ngư bị bắt giết. Vẫn là có thể sợ quá chạy đi còn lại bầy cá. Tuy rằng, huyết dịch tràn ngập nước biển, khả năng hấp dẫn càng nhiều loại cá. Thế nhưng những kia kiếm xạ bầy cá nhưng chạy mất, Tiết Phi rõ ràng tình huống này. Vì lẽ đó không có để ý, mà là vung tay lên liền thu hồi những này loại cá. Lâm huynh đệ, ngươi làm sao không phóng đây? Nếu là ngươi phóng, nhất định có thể có thu hoạch. Tiết Phi sắc mặt có chút kỳ quái. Lâm Dật tại sao không phóng, người sau nghe xong chỉ là cười cợt, cũng không có nhiều lời, hắn cũng không có hỏi lại, mà một ít thuyền viên thì lại sắc mặt xem thường, nhìn Lâm Dật tựa hồ suy đoán đối phương không có bao nhiêu khí lực, bằng không đã sớm phóng. Lâm Dật đứng thân tàu một bên, nhìn chằm chằm đỏ sậm nước biển, huyết dịch chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, mà đối diện, một chiếc thuyền lớn hoành hành mà đến. Đuổi theo, chính là tấm kia long chiến thuyền. Giờ khắc này, tên kia đang có chút giật mình. Càng đấu kỵ chính là dĩ nhiên có lớn như vậy thu hoạch. Tình huống này, để Trương Long nhất trận trong lòng nổi nóng. Gầm thét lên đội viên của chính mình. Lập tức ra tốc, hướng đại hải nơi sâu xa đi tới. Cái tên này, bị ngươi kích thích đến rồi. Lâm Dật buồn cười nói câu. Mà Thiết Phi vẻn vẹn quét một chút liền không còn quan tâm. Mà là kiểm tra thuyền dưới dã thú thi thể. Phát hiện có một ít bị cắn nát, vẫn là có thể tiếp tục làm mối. Hắn quan sát nước biển dưới. Phát hiện cực lực nhìn lại, mình còn có thể nhìn thấy 40, 50 mét sâu trình độ. Sâu hơn một điểm mà nói thì có chút mơ hồ. Sự phát hiện này, để trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Ở trong biển rộng dĩ nhiên chỉ có thể nhìn mặc 50 mét khoảng cách sao. Lâm Dật không thế nào thỏa mãn, vì lẽ đó bản năng một ít chiến khí vọt lên, dung hợp tiến vào một đôi mắt bên trong, từng tia ánh bạc lấp lóe, làm chiến khí vào mắt trong chớp mắt đó. Lâm Dật phảng phất biến thành người khác, một đôi mắt trắng bạc, không hề tình cảm, phảng phất chính là một vị không có cảm tình đồ vật. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy, Đại Hải Chi để tình huống cực kỳ rõ ràng, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản. Tình huống này vừa xuất hiện liền để hắn sửng sốt, vốn định thử nghiệm dưới mà thôi. Không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống. Hí, bên cạnh, Tiết Phi sắc mặt ngơ ngác, bỗng nhiên cảm giác Lâm Giật trên người tản mát ra một tia khí tức. Dọa hắn giật mình, thậm chí, một khắc đó đều cảm giác được một luồng tử vong nguy cơ. Chính mình cũng có chút sợ hãi. Lâm huynh đệ, ngươi đây là, Tiết Phi có chút không xác định, mà Lâm Giật tỉnh ngộ lại, thu hồi mình này một tia trắng bạc chiến khí, hai mắt khôi phục bình thường. Lúc này mới xoay người nhìn Tiết Phi, người sau sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, ta không có chuyện gì, ở thuyền dưới 300 mét nơi, có một cái to lớn hải thú, xem tình huống dường như là một loại khủng long, có rất giống cá sấu miệng, hẳn là giống như ngạc long, Lâm Giật bình thản nói rồi như thế cú. Nhiên, nghe vào Tiết Phi trong tai, nhưng như sấm nổ bình thường chấn động, hắn quả thực không thể tin được. Lâm Giật có thể nhìn thấy 300 mét dưới tình huống. Đây có phải hay không là nói cái tên này so với mình lợi hại? Tiết Phi sắc mặt khôi phục lại yên lặng, thật lòng nhìn Lâm Giật, đột nhiên sang sảng cười nói. Lâm huynh đệ, 300 mét sâu địa phương, coi như là phát hiện đều không thể bắt giết, bởi vì phóng sức mạnh sẽ hình thành sai lệch xác thực. Từ nơi này phóng mâu sắt xuống. Tất nhiên có một điểm sai lệch, mà vẻn vẹn một điểm đều là chí mạng, thậm chí sẽ thiên cách mục tiêu rất lớn khoảng cách. Lâm Giật gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng nghĩ vấn đề của chính mình. Hắn huyết mạch chiến khí đến cùng có cái gì cái khác năng lực. Những thứ này đều là hắn không rõ ràng, muốn phải thấu hiểu rõ ràng. Thậm chí, Lâm Giật còn muốn có hay không tiến vào bên trong biển sâu. Lấy những này biển sâu cự thú đến mài giũa mình, đây là một loại tu hành, lại là một loại thăm dò, trên đất bằng có rất nhiều linh vật, không đạo lý bên trong đại dương không có. Lâm Giật nghĩ tới đây, đột nhiên dò hỏi, Tiết Phi, ngươi có thể vào quá bên trong biển sâu, ta nói chính là lấy thân thể của ngươi lẻn vào bên trong biển sâu, lẻn vào biển sâu. Tiết Phi sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Lâm Giật xem, cuối cùng nói rằng, ta đã tiến vào một lần, hơn nữa phát hiện ở trong nước vẫn là không cách nào hô hấp. Chỉ có thể lấy chiến khí bức bách nước biển, mới có thể hình thành một cái trường kỳ dừng lại biện pháp, ngươi cũng rõ ràng. Chiến khí như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí nước biển càng sâu áp lực lại càng lớn, ta chỉ đã tiến vào 100 mét đáy biển khu vực. Thậm chí suýt nữa không về được, đây là rất nguy hiểm mơ siêu, hắn sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo lên. Lâm Giật nghe xong suy tư, gật đầu nói, ngươi cho rằng, ở cường đại như vậy chèn ép xuống, có hay không có thể càng nhanh tu luyện tăng cao bản thân chiến khí. Cái phương pháp này, không phải một mình ngươi nghĩ đến, rất nhiều người đều có ý tưởng này. Thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện đó là một loại hành động tự sát. Không chỉ là nước biển áp lực, đáng sợ nhất chính là hải dương cự thú. Ở trong nước sức mạnh của chúng ta là bị trung hòa rất nhiều, Tiết Phi lắc đầu. Cảm giác cái phương pháp này không phải rất có thể được. Muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực của chính mình, mà hắn đã tiến vào đáy biển thử nghiệm tu luyện, thế nhưng cuối cùng suýt nữa không về được. Những đại dương kia cự thú thật đáng sợ. Hắn nói rằng, Lâm huynh đệ, ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Rất nhiều tự cho là cao tuyệt người đều chết ở trên biển, Tiết đầu lĩnh. Mau nhìn bên kia, Trương Long bọn họ dường như gặp phải tên to xác rồi. Đột nhiên, đầu thuyền trên có người kinh ngạc thốt lên. Đón lấy, Tiết Phi cùng Lâm Giật nhanh chóng chạy đi. Từ nơi này nhìn lại. Phát hiện phía trước một hải lý nơi đang có một chiếc to lớn chiến thuyền. Đó là Trương Long thuyền, giờ khắc này bỏ neo ở nơi đó, mà Lâm Giật kinh ngạc phát hiện, ở này chiến thuyền bốn phía, đang có từng đạo bóng đen đang lảng vàng. Đây là trong biển sát thủ, là một loại cực kỳ đáng sợ hải dương sát thủ. Trời ạ, dĩ nhiên là tiền sử cự sa quần. Ngoặc kép, hết chương.